Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1543, lấy đạo của người. Trả lại cho người, Diệp tiên sinh, hai nữ vừa mở mắt, liền thấy Diệp Thiên tấm kia anh tuấn uy vũ bất phàm. Góc cạnh rõ ràng gương mặt, kinh ngạc, hoan hỉ, hưng phấn, kích động. Các loại tâm tình, đều tại thời khắc này, đồng loạt dâng lên hai nữ trong lòng, khiến cho các nàng vui đến phát khóc, lệ nóng tràn đầy, đằng sau lời nói, rốt cuộc nói không nên lời, mà chính là nhẹ giọng nghẹt ngào. Các nàng đều biết, chính mình chân, đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu, không có việc gì liền tốt, Diệp Thiên lộ ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ mỉm cười. Hai tay vỗ vỗ hai nữ đầu vai. Cái này thời điểm Diệp Thiên, toàn thân trên dưới quần áo, tất cả đều bị mồ hôi thấm ẩm ướt. Thôi động công lực, vì hai nữ chữa trị thương thế. Đối với hắn tinh khí thần hao tổn phi thường lớn. Nhìn đến Diệp Thiên mỉm cười, hai nữ cảm thấy mình tâm đều nhanh muốn hòa tan. Mười bước bên ngoài Đỗ Yêu cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên bên này động tĩnh. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy vì chính mình công tác hai cái nữ nhân viên cửa hàng thương tổn chân phục hồi như cũ, Đỗ Yêu mới lập tức thu hồi ánh mắt. Nàng không muốn cùng Diệp Thiên sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Cho dù là ánh mắt đối mặt, nàng cũng không nguyện ý. Đã hạ quyết tâm muốn phân rõ giới hạn, liền muốn phân rõ đến triệt để một số, không dây dưa dài dòng, đứng người lên Diệp Thiên, cũng đồng dạng không nhìn Đỗ Yêu tồn tại, mà chính là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Duẫn Thiếu Kiệt, là ai đạp gãy hai cái tiểu tỷ tỷ chân. Diệp Thiên chà chà theo thái dương trượt xuống mồ hôi lạnh, mây trôi nước chảy hỏi, Duẫn Thiếu Kiệt lấy hết dũng khí. Chỉ trên mặt đất bảo tiêu đại hổ, nghĩa chính ngôn từ, cùng chung mối thù lớn tiếng đáp lại nói, là cái này không nhân tính bảo tiêu, hắn căn bản cũng không đem ta để ở trong mắt, không nói hai lời liền đem hai cái tiểu muội muội chân đạp gãy. Thật sự là không nhân tính a, ai, đều tại ta nhân từ nương tay, không có thật tốt ước thúc chính mình bảo tiêu. Đến mức phát sinh dạng này sự tình, bảo tiêu đại hổ có khổ khó nói, trở ngại Duẫn Thiếu Kiệt thân phận, hắn căn bản không dám nói ra chân tướng, tâm lý thì đem Duẫn Thiếu Kiệt tổ tông 18 đời đều hung hăng chửi mắng một lần. Gặp không muốn qua mặt, nhưng còn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, Duẫn Thiếu Kiệt đây quả thực là chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn a. Duẫn Thiếu Kiệt hối hận chi ngôn, còn chưa nói xong, Diệp Thiên thì thuấn di đến hai bảo tiêu trước mặt, hững hờ nâng lên một chân, xoạt xoạt xoạt xoạt, cốt cách tiếng vỡ vụn, thoáng chốc theo hai bảo tiêu chân bên trên truyền ra, a a ô ô ô, ngao ngao ngao, oa oa oa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng khóc, tiếng gào đau đớn. Liên tiếp nối thành một mảnh, quanh quẩn tại trong tiệm. Cái này thời điểm cửa hàng giá rẻ, dường như thành nhân gian luyện ngục, nương theo lấy các loại chấn động lòng người thanh âm xuất hiện. Còn có văng khắp nơi bắn mạnh máu tươi, phiêu tán trong không khí. Hai phút đồng hồ về sau, hai bảo tiêu song chân, từng khúc đều là đoạn, vỡ vụn thành cặn bã. Liền quần đều bị dẫm nát thành bột mịn, hai bảo tiêu phía dưới nửa thân thể một mảnh máu thịt be bét. Chỉ có nửa người trên còn bảo trì hoàn chỉnh, tại Diệp Thiên thủ đoạn đặc thù tác dụng dưới, cho dù thừa nhận khoan tim thấu xương cảm giác đau đớn. Hai bảo tiêu cũng vẫn như cũ bảo trì đầu não thanh tỉnh, không có tại thời khắc này ngất đi. Diệp Thiên làm như vậy dụng ý, chính là muốn để hai bảo tiêu tại thanh tỉnh trạng thái dưới. Lĩnh giáo thống khổ tư vị, lấy người chỉ đạo, còn trị người chi thân. Diệp Thiên lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, lại không có vội vàng nhen nhóm, giống như thẩm phán thế gian thiện ác thần linh giống như. Nhấp nhô mở miệng nói, các ngươi đạp gãy người khác song chân, ta cũng đồng dạng đạp gãy các ngươi chân chó. Nếu như các ngươi chế tạo vấn đề vaccine phòng bệnh độc hại thế nhân, ta liền đem vấn đề vaccine phòng bệnh toàn bộ dùng tại các ngươi, cùng các ngươi thập tộc trên thân, để cho các ngươi tự ăn ác quả. Đối đãi ác nhân liền không thể giảng đạo lý, chỉ có lấy ác chế ác mới là hữu hiệu nhất đạo lý. Chỉ cùng nghe hiểu được đạo lý người giảng, các ngươi cũng là súc sinh, liền tay không tấc sắt nữ hài tử đều không buông tha, là nên bị dạng này trừng phạt. Bảo Tiêu đỏ thẫm tâm lý, giờ khắc này có 10.000 đầu thảo nê mã gào thét mà qua, hai nữ chân thương tổn, hoàn toàn là Duẫn Thiếu Kiệt cùng Đại Hổ hai người tạo thành, cùng mình một hào tiền quan hệ đều không có, chính mình thật mẹ hắn oan a. Há, còn có ngươi, đồng bạn làm ác, mà ngươi lại không đếm xỉa đến. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đỏ Thẫm trên mặt. Hắn Thiên Nhĩ Thông nghe ra Đỏ Thẫm giờ phút này nội tâm chân thực tiếng lòng. Đón đến lại nói, đối mặt bất công sự tình, nhìn như không thấy, không quan tâm, tội thêm một bậc. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên lại một chân rơi xuống. Một cước này, chính bên trong Đỏ Thẫm cái chân thứ ba. Đỏ Thẫm, a, rít lên một tiếng, đau đến hai mắt trợn trắng. Ngũ quan đều tại thời khắc này vặn vẹo dữ tợn. Hai cái nữ nhân viên cửa hàng lẫn nhau tựa sát, ngồi dưới đất, trong mắt bọn họ ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ thân thiết Diệp Thiên. Giờ phút này quả thực hóa thân thành tới từ địa ngục ác ma. Ma diễm ngập trời, sát khí đằng đằng. Dù vậy, hai nữ vẫn là đối Diệp Thiên sùng bái sát đất. Hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy lộ ra hoa si mê gái trai, giống như biểu lộ. Diệp Thiên dù là hóa thân thành đôi tay dính đầy huyết tinh ác ma, cũng là đỉnh thiên lập địa chánh thức nam tử hán. So với cái kia thụ vô số não tàn phen truy phủng giả gái ngu vui ngôi sao, càng có nam nhân mị lực. Kinh hồn bạt vía nhìn lấy chính mình hai cái bảo tiêu, bị Diệp Thiên ngược thành cặn bã Duẫn Thiếu Kiệt, không có chút nào phẫn nộ. Hắn chỉ hy vọng Diệp Thiên có thể tại thu thập hai bảo tiêu về sau, có thể tiêu trừ lửa giận trong lòng, sự kiện này có thể kết thúc nơi này. Thế mà, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Còn có ngươi, thân là hai cái bảo tiêu đông ra, giám thị người, cố chủ, đối mặt bảo tiêu làm sằng làm bậy hành động, vậy mà buông xuôi bỏ mặc, dù cho tha cho bọn họ hành hung hại người, ngươi sai lầm cũng không nhỏ. Diệp Thiên ánh mắt, cuối cùng vẫn là rơi vào Duẫn Thiếu Kiệt trên mặt. Ngươi nói ngươi ngăn cản qua bọn họ hành vi, dứt khoát, ai có thể làm chứng cho ngươi? Duẫn Thiếu Kiệt một trái tim lần nữa treo cổ họng nhi, sự thực là lúc đó hắn căn bản cũng không có ngăn cản Đại Hổ hành động. Ngược lại là tại hắn bày mưu đặt kế dưới, Đại Hổ mới đạp gãy hai nữ song chân. Duẫn Thiếu Kiệt triệt để tuyệt vọng. Hắn tin tưởng, bất luận là Đỗ Yêu, vẫn là thân là người bị hại hai cái nữ nhân viên cửa hàng, đều khó có khả năng lật ngược phải trái đen trắng. Vì hắn giả mạo chứng tà thần, ta sai. Duẫn Thiếu Kiệt phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, kinh khủng muôn dạng cầu khẩn nói, ta không nên tới cửa hàng giá rẻ tìm Đỗ Yêu phiền phức, lại càng không nên dung túng bảo tiêu đạp gãy nữ nhân viên cửa hàng song chân. Ta, Duẫn Thiếu Kiệt vẻ mặt cầu xin, đem hắn chạy tới cửa hàng giá rẻ tiền căn hậu quả đều chi tiết không bỏ sót nói ra, thì liền người chủ sử sau màn Vương Văn Hoa cũng bị hắn cho ra bán. Hiện tại Duẫn Thiếu Kiệt triệt để sống ra, hắn chỉ cầu Diệp Thiên có thể tha hắn không chết. Đến mức Vương Văn Hoa bên kia cái kia bàn giao thế nào, hắn tạm thời còn không có thời gian cân nhắc. Ngươi nói nhiều như vậy, thành ý 10 phần, ta có thể cảm thụ được ngươi mãnh liệt cầu muốn sống. Diệp Thiên rốt cục nhen nhóm miệng phía, trên khói, thần sắc khoan thai nhẹ phun ra một vòng khói, Duẫn Thiếu Kiệt tràn đầy chờ mong ánh mắt, quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên. Hắn sinh tử, quyết định tại Diệp Thiên một ý niệm. Theo Diệp Thiên trong lời nói, hắn mơ hồ cảm thấy Diệp Thiên đối với hắn thẳng thắn, vẫn là thật hài lòng. Nhưng, cục diện phát triển, lại lần nữa hung hăng đánh Duẫn Thiếu Kiệt mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.